Chương 1059, Phong Vân Vô Thường. Giết biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý, đông đảo hư nguyên cảnh võ đế không có trì hoãn, vừa nhìn thấy táng võ giả, lập tức sử xuất riêng phần mi nhờ sát chiêu. Hình thái khác nhau cương khí, hoặc là long đằng cửu thiên, hoặc là trưởng ảnh thức tha, hoặc là đao kiếm tề phát, hóa thành quần quận dòng lũ nghiền ép hướng về phía trước, tùy tiện rào đi hệ tờ đông đảo táng võ giả. Nhưng cùng lúc đó, mảng lớn màu hồng phấn làn khói loãng, vậy thấu qua đám người hộ thể cương khí, chui vào lỗ chân lông. Thạch Tiểu Nhạc hồn nhiên kinh hãi. Hắn cảm ứng được rõ ràng, cái này chút màu hồng phấn làn khói loãng vừa tiến vào thân thể, lập tức dung nhập cương khí cùng tinh thần lực bên trong, lại đồng thời đối võ đạo cùng tinh thần đạo sinh ra ảnh hưởng trong thời gian ngắn không có phản ứng, nhưng hắn đã dự cảm đến không ổn. Nhớ kỹ lúc trước không quản là hóa công hoa, vẫn là biến dị hóa công hoa, đều chỉ có thể thông qua khí vị, tiếp xúc đến truyền bá dược lực, hiện tại ngược lại tô tở, liền hộ thể cương khí cũng đỡ không nổi. Xem ra cái kia nam tử thần bí nghiên cứu, tất nhiên rất có tiến bộ. Cảnh Vân Cung rất lớn, nhưng đối với hư nguyên cảnh võ đế tới nói, đi đến vậy không qua một cái chớp mắt sự tình, ven đường phàm là xuất hiện táng võ giả, không khỏi bị đánh cho tan thành mây khói. Rất nhanh, đám người xông ra Cảnh Vân Cung, sau lưng còn đi theo một chút thực lực yếu kém, không có tư cách tranh đoạt Cảnh Vân lâu binh khí hư nguyên cảnh võ đế, thậm chí nhóm lớn lục địa thần tiên, long quan cảnh tôn giả. Rốt cục xuất hiện, hư nguyên cảnh toàn bộ bắt sống, cái khác không cần quản. Tay cầm quạt xếp, treo đầy dây sắt áo xám công tử phân phó một câu, ánh mắt tại đối diện bay tới hư nguyên cảnh võ đế trên thân xoay một vòng, ý cười dần dần dài. Không sai, không sai, chứng hơn 10 vị hư nguyên cảnh võ đế, nếu là thu sạch phủ, nhất định có thể lệnh táng võ hội thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Cần tuân tù công tử hiệu lệnh. Áo xám công tử vừa nói xong, một mảng lớn màu đỏ sẫm sương mù, đông nhiên từ bốn phương tám hướng bay ra, nghĩ đến là sớm chôn hạ bấy giờ. Một đám táng võ giả trên mặt nụ cười dữ tợn, vung vẩy dây sắt, ngang nhiên không sợ địa nên hướng xông ra Cảnh Vân Cung đám người. Một đám tiểu nhân hèn hạ, đi chê tờ một tên nhân cảnh võ đế vung mạnh côn sắt, cùng một tên táng võ giả dây sắt nện cùng một chỗ, ầm một tiếng, kinh người sự tình phát sinh, dây sắt vòng quanh côn sắt, đột nhiên lượn vòng đánh về phía nhân cảnh võ đế, đem cái sau nện đến miệng mũi cha y ma u, lồng ngực lo mở làm sao có thể không ít hư nguyên cảnh võ đế ghé mắt. Con ngươi co vào không ngừng. Tên kia nhân cảnh võ đế vừa rồi phát huy ra thực lực, liền chín giáp địa tiên cũng không bằng, không qua rất nhanh, một trận thấu xương băng hàn tuân ra lượt những người này toàn thân. Bởi vì bọn hắn phát hiện, mình công lực vậy đang nhanh chóng lui về. Là trận kia màu đỏ sẫm sương mù, đó là một tên bất nhập lưu võ đế vừa muốn lui về phía sau, liền bị không biết nơi nào đánh tới dây sắt xuyên thủng hai chân, dây sắt cuối cùng, một tên táng võ giả dùng sức co lại. Đem tên này bất nhập lưu võ đế quăng về phía hậu phương, lập tức có người tiếp ứng, đem chế phủ. Đừng nói là nhân cảnh võ đế cùng bất nhập lưu võ đế, cho dù là địa cảnh võ đế, giờ phút này đều cảm thấy trận trận bất lực. Bọn hắn công lực mỗi thời mỗi khắc đều tại trên phạm vi lớn rút lui, liền tinh thần lực đều bị ức chế. Trước một khắc vừa mới đánh chết mấy chục vị táng võ giả, sau một khắc liền sẽ bị càng nhiều táng võ giả vòng vây, đỡ trái hở phải dưới, bị thương không ngừng. Chỉ có thể lấy gầm thét để phát tiết trong lòng biệt khuất cùng kinh hoàng. Về phần những lục địa thần tiên đó cùng long quan cảnh tôn giả, trực tiếp liền thành pháo hôi, dây sắt quét qua, liên miên chết, ngẫu nhiên có mấy người biểu hiện xuất sắc, gian khó sống sót, đưa tới táng võ giả chú ý, liền hội ngoài định mức lưu lại người sống, đem chế phủ. Vậy chỉ có thiên cảnh võ đế tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối, bốn phía sớm đã hiện đầy đủ loại phòng ngự trận pháp. Không chờ bọn hắn đột phá, công lực đã ngã xuống địa cảnh, thậm chí nhân cảnh cấp độ, nhất thời không cách nào lại phá vây. Như thế một trì hoãn, màu đỏ sẫm sương mù càng đậm, công lực ngã xuống càng nhanh, càng không cách nào phá vây, bởi vậy tạo thành tuần hoàn đắc tính. Rất nhanh, bắt đầu có thiên cảnh võ đế bị vây công áp chế. Thiên hỏa thập bát kích đây là người thiên cảnh thương đế, lúc bình thường, hắn một sợi khí thế liền có thể miếu sát táng võ giả. Lúc này lại vung vẩy dây sát, một bản lượt quật lấy hắn, miệng thảo luận chút vũ nhục khinh thường lời nói. Phốc mệt mỏi phía dưới, tên này thiên cảnh thương đế bả vai bị xuyên thủng, cánh tay bị quấn, tiếp lấy cổ cũng bị dây sắt từng vòng bóp chặt, giống như là chó hoang bị kéo tới hậu phương. Thiên cảnh võ đế vậy không gì hơn cái này đi. mấy con chân to giẫm ở tên này thiên cảnh thương đế trên thân, tức giận đến hắn miệng phun huyết tiễn, kém chút tại chỗ ngất đi. Cách đó không xa áo xám công tử, tức tủ công tử cười tủm tỉm xem lấy đây hết thảy, giống như là thưởng thức đặc sắc cho hay. Với hắn mà nói, lần này hành động vốn là không hề khó khăn. Địa ngục táng hồn hương hiệu quả là kinh qua thí nghiệm, cho dù là nhất lưu thiên cảnh võ đế, vậy ngăn cản không nổi trăm hơi thở thời gian. Đương nhiên, loại này thuốc trước mắt trả không hết thiện, nếu là có thể chống đỡ qua 10 ngày, công lực hội dần dần khôi phục. Nhưng cũng tiếc là, lấy hắn bố cục, ai có thể chèo chống 10 ngày đừng nói 10 ngày, 15 phút đều khó có khả năng. Ánh mắt dao động, tu công tử bỗng nhiên trong chiến trường, nhìn thấy một vị so với hắn càng tuổi trẻ thanh sam thiếu niên, con mắt đều cong lên, đối với công kẻ này táng võ giả phân phó nói, đợi lát nữa thanh tiểu tử này tứ chi đinh bắt đầu, ta muốn hội hội hắn. Tu công tử trước mắt hiện ra một trương ma mị tiếu nhan, cái kia hắn lưu luyến si mê lại không cách nào trèo cao nữ nhân, không phải đối tiểu tử này gấp đôi tôn sùng sao không, ngay cả mình vị hôn thê, đều thường xuyên tìm người siêu tập kỳ lân tin tức, thường tại một chỗ thơ ý điếm, lộ ra hướng về thái độ. Cũng không biết, khi hắn kéo lấy cái này cái gọi là phi mã vương triều đệ nhất thiên tài, giống như là giẫm chó nhà có tang giẫm lên đối phương, hướng hai nữ, còn có táng võ hội cái khác người sùng bái giới thiệu lúc, bọn hắn sẽ là biểu tình gì, nhất định cực kỳ đặc sắc chỉ là ngẫm lại, tù công tử đã cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức đem chân đạp tại kỳ lân cái kia trương làm hắn ghen ghét trên mặt. Tiếp tục nữa, ta sớm muộn cũng sẽ bị bắt. Trọn vẹn 20 mấy vị đỉnh phong điệu tiên vây công Thạch Tiểu Nhạc, giờ phút này hắn, công lực đồng dạng ngã tới được đỉnh phong điệu tiên cấp độ. Tiểu tử, không muốn chịu tội liền ngoan ngoãn đầu hàng, ngươi trốn không thoát. Táng võ giả nhóm rất có lòng tin, lấy ở trên cao nhìn xuống ngữ khí hô. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không có dừng tay ý tứ, từng cái chào phúng lạnh cười, huy động dây sắt hung hăng quất hướng về phía trước. Không có như những người khác lui tránh, vọt tới trước đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tay đẻ chuôi kiếm, rút ra vừa mới đạt được không lâu Trạm Phong kiếm, một đạo thật dài kiếm mang mặc hơn người chiều, nhanh đến con mắt cũng không kịp nháy. Phốc phốc phốc phốc phốc kiếm mang những nơi đi qua, 16 cái đầu người đồng loạt bay lên. Cái gì? Một kiếm giết cùng cảnh 16 người còn lại táng võ giả sắc mặt cuồng biến, đơn giản nhìn ngốc rơi. Đây cũng không phải là A Miêu A Cẩu, mà là đỉnh phong điệu tiên A với lại cần biết, địa ngục táng hồn hương không cách nào ảnh hưởng võ đạo, có khả năng ảnh hưởng chỉ là cương khí. Thạch Tiểu Nhạc hiện tại là đỉnh phong điệu tiên thực lực, nói cách khác, hắn cương khí khả năng chỉ có 8 giáp điệu tiên cấp độ. Không giống nhau tất cả mọi người kịp phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc giơ cao Trạm Phong kiếm, lại là một kiếm đánh xuống. Còn lại mấy tên táng võ giả thi thể tách rời, đến chê tờ đều là không dám tin biểu lộ. Thấy thế, càng nhiều táng võ giả xông về Thạch Tiểu Nhạc, từng cái biểu lộ hung lệ, điên cuồng mu a dây sát, trong bọn họ có đỉnh phong điệu tiên, có 9 giáp điệu tiên, thậm chí liền vô địch điệu tiên đều có 3 vị, đều là giải quyết riêng phần mi nhờ đối thủ về sau, rảnh tay. Như thế một lát, Thạch Tiểu Nhạc công lực lại lần nữa hạ xuống, cơ hồ rất phá đỉnh phong điệu tiên. Chỉ ở 9 giáp địa tiên phía trên. Đối mặt 3 vị vô địch địa tiên, 20 mấy vị đỉnh phong địa tiên, cùng hơn 10 vị 9 giáp địa tiên hợp lực, bất luận kẻ nào đều nghĩ không ra phá cục khả năng. Không ai có thể ngăn cản. Cánh tay nghiêng vẩy, Trạm Phong kiếm vung ra từng mảnh kiếm mang, Thạch Tiểu Nhạc lấy thân hoa kiếm, tựa như sao chổi hoành không, rất nhiều người còn không thấy rõ, kiếm mang đã ở trong vòng vây lôi kéo ra một đạo 100m mở quang ngân. Trong chốc lát, cụt tay cụt chân hòa với máu tươi tung tóe vẩy trời cao, phàm là tại 100m mở quang ngân dọc đường chỗ, không ai có thể né tránh cùng mạng sống. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trạm Phong kiếm tự động xuất kích, phảng phất cảnh trúc xuyên thịt, lại lần lượt xuyên thủng hơn 10 vị táng võ giả, còn bao gồm 2 tên vô địch địa tiên. Đây là dĩ khí ngự kiếm thuật, mặc dù hồi lâu không cần, nhưng công phu nhưng không rơi xuống. Không à, quỷ, hắn không phải người, là quỷ trong nháy mắt. 30 mấy vị táng võ giả còn thừa lại chỉ là mấy người, toàn bộ dọa ngộng, cận tồn vô địch điệu tiên càng là giật mình đến sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng lui về sau đi, sợ Thạch Tiểu Nhạc tìm hắn để gây sự như thế. Không ai có thể lý giải đây hết thảy, vì sao a một cái công lực không bằng bọn hắn người, lại có thế như thế dễ như trở bàn tay địa lấy hạ khắc thượng, phảng phất cảnh giới, chênh lệch, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, cái gọi là cao thủ, so gà đất chó sành còn không bằng. Cho dù là Phích Lịch Hoàng, Băng Hoàng bọn người đều khiếp sợ không thôi, tựa hồ giờ khắc này, mới chính thức thấy rõ cái kia bị thế nhân tôn sùng, bị vô hạn quang mang bao phủ kỳ tài, đến tột cùng sâu không lường được đến mức nào, trước đây hắn chưa hề để lộ nội tình. Ngoại nhân lại làm sao biết, bọn hắn trong miệng vô địch địa tiên, đỉnh phong địa tiên, ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, đoán chừng cũng chính là chín giáp địa tiên cấp độ. Lại càng không cần phải nói, hắn cùng giai chiến lực, thế nhưng là có thế đánh bại chi nở cái mình, ứng phó thật không nên quá nhẹ nhõm. Đương nhiên, thế cục trước mắt vẫn không thể lạc quan, bởi vì táng võ giả thực sự quá nhiều, mà công lực của hắn lại hạ xuống quá nhanh, trừ phi vận dụng kỹ thuật giết người, nhưng dạng này quá xa xỉ. Phải biết mỗi vận dụng một lần, liền đại biểu Thạch Tiểu Nhạc đã mất đi tu luyện một môn đỉnh cấp võ học tư cách. Ngươi, nên, chết tù công tử nổi giận, lại hoặc là Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện để hắn kinh dị, giờ khắc này, hắn đột nhiên xuất thủ, nhân cảnh võ đế khí thế vừa ra, lúc này trấn áp bát phương, không đâu địch nổi. Thạch Thiếu Hiệp, xin lỗi, Phong Vân Vô Thường nhiều chỗ thụ thương, Phích Lịch Hoàng bước đi liên tục khó khăn, thậm chí ngay tại vừa rồi, hắn kém chút cầm không được trong tay thượng phẩm linh đao, ngay tại tù công tử xuất thủ trong nháy mắt, hắn từ trong tay háo ném ra một mũi ám khí. Hoa Phong Vân cuồn quyển, vây công hắn hơn 10 người địa tiên lập tức tan thành mây khói, phía trước đỉnh cấp hư nguyên cảnh trận pháp vậy xuất hiện một cái lỗ thủng, Phích Lịch Hoàng thuận thế xung ra, bỏ trốn mất dạng. Phong Vân Vô Thường, đường môn thập đại ám khí một trong, có được rào sát thiên cảnh võ đế lực lượng, nhưng bởi vì chế tác gian nan, liền Phích Lịch Hoàng đều chỉ có một viên. Đây là hắn duy nhất cơ hội, lại không sử dụng, thật sự phải rơi vào táng võ giả trong tay. Phu cận Băng Hoàng, Huyền Minh Đạo Hoàng phản ứng rất nhanh, với lại công lực hạ xuống về sau, thượng phẩm linh binh uy lực ngược lại nổi bật đi ra, tại nỗ lực bị thương nặng đại giới về sau, hai người vậy mạo hiểm địa từ lỗ thủng chỗ chạy trốn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.